bé cái mồm thôi. Sonic nhìn Huyết Phong quát khẽ. Tên Huyết Phong này quả thật hậu đầu. Trẻ nhỏ đang trong trạng thái hoảng loạn như thế, hét lớn một cái chúng không sợ mới là lạ. Bị mắng, Huyết Phong vội vàng im miệng không dám hé nửa lời. Yên tâm, ta không phải là người của đế quốc. Cái tên xấu xấu kia là dân của làng này. Cả làng này đã chết hết. Chỉ còn có một mình hắn được ta cứu sống. Đừng có sợ, chúng ta không phải người xấu. Sonic nở một nụ cười nói với bé tóc đỏ. Nụ cười của hắn như tỏa ra ánh mặt trời ấm áp khiến cho người đối diện quên hết mọi phòng bị. Cô bé tóc đỏ lập tức ra sức gật đầu, nhưng không nói gì cả. Huynh tên là Sonic, còn hắn tên là Huyết Phong. Hai muội tên gì? Có phải người của làng này không? Yên Nhược Đan rụt cổ xuống nói. Sau đó Sonic lại nhìn sang bé gái tóc trắng. Đừng để ý muội ấy. Yên Nhược Đan vội kéo em gái mình ra sau lưng nói, Sonic câm nín. Huyết Phong thì thấy hả hê một chút trong lòng. Đâu phải cứ đẹp trai là dụ được con nít đâu. Lời tác, các bác yêu dấu ơi đánh giá cho ta đi hu hu. Ta tạch top rồi. Cách chương.